Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, ma nhân đại quân giết tới. Tại sao không có tất yếu? Tả Luân Sinh không rảnh để ý. Ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Khích tướng nói, Tô Nghĩa, ngươi có dám theo hay không ta qua hai chiêu? Nếu như ngươi kiên trì, ta ngược lại thật ra không ngại. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Không cho Tả Luân Sinh điểm nhan sắc nhìn xem. Gia hỏa này sẽ không hết hy vọng. Dứt khoát liền thành toàn hắn tốt. Rất tốt. Chúng ta cái này ra ngoài. Tả Luân Sinh cuồng cười một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài. Đàm Quang Diệu đang định mở miệng khuyên lúc nói. Bị Nghiêm Lãnh Thạch một ánh mắt ngăn lại. Đơn giản cũng là một trận luận bàn. Để Tả Luân Sinh nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực cũng đều thỏa. Không có vấn đề. Tô Nghĩa đứng dậy đi theo Tả Luân Sinh phía sau. Những người khác liếc nhau một cái. Cũng đều ào ào đi theo. Nào ngờ, bọn họ còn chưa đi ra mấy bước. Quân trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Cảnh báo một vang, đại biểu là ma nhân quy mô xâm lấn tín hiệu. Người ở chỗ này, sắc mặt cũng thay đổi. Đàm Quang Diệu gấp giọng nói. Đều đi thành tường, dứt lời. Hắn cái thứ nhất xông ra quân trướng. Những người khác cũng đều ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Không nói hai lời, theo sát Đàm Quang Diệu về sau. Ma nhân tại sao lại tiến công? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Theo hắn trước đó hiểu rõ tình huống. Ma nhân một ngày chỉ có tiến công một lần. Buổi sáng thời điểm đã công kích qua một lần. Như vậy tại sao lại thái độ khác thường lần nữa tiến công? Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng đuổi theo. Làm mọi người đi tới thành tường thời điểm. Đã thấy ngoài thành đen nghịt một mảnh. Toàn bộ đều là ma nhân bóng người. Thô sơ giản lược đoán chừng. Nhân số đạt tới 1 vạn 2 bên. Nhưng khiến người bất ngờ chính là. Ma nhân vẫn chưa nóng lòng tiến công. Liền tựa như đang chờ đợi cái gì một dạng. Ma nhân vì cái gì không phát động công kích. Nghiêm Lãnh Thạch hơi nghi hoặc một chút nói. Những người khác cũng đều có chút hai mặt nhìn nhau. Không biết ma nhân chơi cái nào vừa ra. Lại tại lúc này, ma nhân đại quân bên trong đi ra một tên thân cao 3 thước có hơn. Lớn mạnh như tiểu sơn ma nhân. Hắn ngẩng đầu quét mắt Tam Thanh Thành. Cất giọng nói, Đàm Quang Diệu có ở đó hay không? Hả? Tô Nghĩa ngây ra một lúc. Nhẹ kêu nói, ma nhân sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Trước đó, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng không biết điểm này. Bên cạnh Nghiêm Lãnh Thạch giải thích nói. Ma nhân xâm lấn chúng ta Lam Tinh không biết đã bao nhiêu năm. Trong đó có một bộ phận ma nhân dần dần hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Mà nhân loại chúng ta bên trong. Cũng có sẽ nói ma nhân lời nói. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Lão Đàm, gia hỏa này muốn làm gì? Tả Luân Sinh cau mày nói ra. Không rõ ràng. Đàm Quang Diệu lắc đầu. Ngược lại hướng về dưới thành hô. Cáo Thạch, ngươi muốn làm gì? Ma nhân với nhân loại một dạng. Cũng là có danh tự. Dưới thành ma nhân thì kêu làm Cáo Thạch. Hắn là một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Cũng là ma nhân bên trong thực lực mạnh nhất. Cáo Thạch nhếch nhếch miệng. Cười gằn nói. Đàm Quang Diệu, bản thống lĩnh cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Chỉ cần giao ra một người, chúng ta liền sẽ rút đi. Đi ngươi, đại gia, ngươi để giao người thì giao người. Ngươi thì tính là cái gì? Đàm Quang Diệu không có trả lời. Tả Luân Sinh lại vượt lên trước quát lớn một tiếng. Tại nhân loại trên địa bàn, há lại cho ma nhân dương oai. Gia hỏa này còn có chút chỗ thích hợp. Tô Nghĩa thì thào một tiếng. Tả Luân Sinh tuy nhiên thích trang bức, tính khí cũng có chút táo bạo. Nhưng ở cưỡng chế phía dưới lại có thể không kiêu ngạo không tự ti. Điểm ấy ngược lại cũng đáng được khẳng định. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cáo Thạch cười khẩy nói. Tả Luân Sinh, ngươi cũng chỉ dám tránh tại trên tường thành trang bức mà thôi. Có bản lĩnh xuống tới cùng ta đơn đấu. Nhìn bản thống lĩnh ngược không ngược ngươi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.